Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213 Hình Vương. Mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, lại bị cường quang thứ không mở ra được đôi mắt. Thiên Vu cung thượng không hề chỉ là trơn bóng cung thân, bắt tay địa phương mọc ra một đôi cánh, hướng về hai bên triển khai, liền phảng phất là muốn vỗ cánh bay cao giống nhau, toàn bộ cung thân rực rỡ lung linh. Cuối cùng quang mang tan đi, hóa thành một phen tinh xảo cung, chỉ là mặt ngoài lóa mắt giấu đi, trở nên đơn giản. Thiên Vu cung hưng phấn vây quanh Tịch Ly dạo qua một vòng, lúc này mới lóe vào Tịch Ly đan điền nội. Tịch Ly giữa mày ấn ký lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây phảng phất kia chỗ ấn ký nhiều ra chút cái gì, nhan sắc trở nên càng thêm tươi đẹp, cuối cùng hội tụ thành một cái cùng loại phù văn đồ vật. Tịch Ly mở mắt ra, trước mắt huyệt động lung tung rối loạn, phần lớn là vừa rồi động tĩnh quá lớn, làm cho trong sơn động băng tiết sụp xuống. Ngẩng đầu, trong mắt kim quang lưu hiện, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, mà giữa mày chỗ một mạt màu kim hồng ấn ký phụ trợ Tịch Ly mặt mày càng thêm tinh mỹ. Hảo một bức tiên tư giật mạo, nơi xa nước biển bình tĩnh, mây trên trời tầng tan đi, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Té ngã trên mặt đất mọi người sôi nổi nghĩ mà sợ không thôi, không có chờ đến tai nạn rớt xuống, không khỏi sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tịch Ly thần thức nội phóng, đường nhìn đến xoay quanh ở đan điền phía trên Thiên Vu cung khi, ánh mắt sáng lên, đây là thăng cấp, tức khắc trong lòng vui vẻ, muốn triệu hồi ra Thiên Vu cung. Quả nhiên trên tay trầm xuống, Thiên Vu cung liền xuất hiện ở Tịch Ly trên tay. Tịch Ly đại hỉ, nguyên bản bởi vì Thiên Vu cung bị hao tổn, nó ở Tịch Ly kim đan phía trước là ra không được, hiện giờ lại ngoài ý muốn thăng cấp, nhưng thật ra có thể ra tới. Tịch Ly nghĩ đến trong tộc vẫn luôn chính là một phen cung, còn trước nay đều không có phát hiện quá mũi tên, không phải không có nghĩ tới, nhưng là bọn họ cũng tìm thật lâu, chính là không có tìm được. Hiện giờ lại ngoài ý muốn trở về, nhưng là Tịch Ly thực mau liền phát hiện. Bởi vì chính mình cùng Thiên Vu cung ký xuống chính là linh hồn khế ước. Chỉ cần linh hồn bất diệt, hai người chính là liền ở bên nhau, mà hiện tại thăng cấp Thiên Vu cung bởi vì nàng tu vi đã chịu hạn chế, phẩm giai cùng uy lực bị áp chế, phát huy không được không có bị áp chế khi lực lượng, tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng là Tịch Ly vẫn là thực thỏa mãn, ít nhất hiện tại có thể sử dụng. Thiên Vu cung vẫn là so rất nhiều lợi hại vũ khí còn muốn lợi hại. Tịch Ly nghĩ đến dung hợp hai dạng đồ vật, không biết có phải hay không hoàn toàn dung hợp. Nghĩ kia thanh kiếm, đột nhiên trên tay Thiên Vu cung một năng, biến thành một phen trường kiếm, thần kiếm có chút khoan, cùng kia thanh kiếm có chút tương tự, lại có nhiều hơn bất đồng. Tỉ như thanh kiếm này càng thêm đại, lại còn có trọng, chuôi kiếm ra càng thêm như là kia quạt lông bộ dáng, như là điểu cánh đang muốn dương cánh bay cao thời điểm. Chỉnh thanh kiếm cấu tạo càng thêm thiên hướng đại khí, càng như là rất nhiều nam tu dùng khoan kiếm cùng trọng kiếm, không hề đột ngột. Tịch Ly vui vẻ, nguyên lai còn có thể biến hóa sao, nghĩ chuôi này quạt lông, chờ đợi trong tay biến hóa. Chỉ là đợi hồi lâu lại không thấy thân kiếm có điều biến hóa, lại thử thử mặt khác đồ vật. Tịch Ly phát hiện này chỉ có thể đủ biến thành kiếm cùng Thiên Vu cung bộ dáng. Tức khắc từ bỏ kia có thể biến hóa đủ loại ý tưởng, nếu ngươi có thể lấy kiếm bộ dáng xuất hiện, ta đây cũng không hảo còn gọi ngươi vì Thiên Vu cung. Về sau ngươi liền gọi Hình Vương tốt không? Thiên Vu cung chính trăm tộc chi chính khí, ngự cửu thiên chi thần lôi. Cho nên nhưng trần yêu tà, hành lôi phạt. Thân kiếm run lên, vây quanh Tịch Ly vui vẻ chuyển động hai vòng, cuối cùng bay trở về đan điền. Tịch Ly triệt hạ trận pháp, lắc mình ra tới động phủ. Hết chương.